Phong Thần Châu, chương 1650, cũng chỉ là chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này đứng trước đại điện, nhìn tứ phương, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu toàn bộ thế giới. Người này chính là người cầm lái Cửu Thiên Vân Minh hiện tại, minh chủ tạm thời Tần Mộng Giao. Tiếng xé gió vang lên, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Tần Mộng Giao. Có tin tức gì chưa? Tần Mộng Giao nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một tia lạnh lùng. Minh chủ, đã đi tìm ở thế giới chư thần, không thấy tin tức về thiếu chủ. Chỉ e là sau khi kết thúc 9 đời 9 kiếp thì thiếu chủ chưa thể quay về. Tần Mộng Giao nhướng mày, có tìm ở thế giới Cửu Thiên chưa? Khởi bẩm minh chủ, năm đó. Người kia do dự một chút, tiếp tục nói. Năm đó đại nhân vô thượng thần đế, vì ngăn chặn thế giới cấp cao ức hiếp thế giới cấp thấp nên đã gia tăng sức mạnh cho bức tường thế giới Cửu Thiên. Nếu không mạnh hơn thực lực của đại nhân vô thượng thần đế đại nhân. Ta biết rồi, Tần Mộng Giao gật đầu, không nhiều lời. Vậy có tiếp tục tìm không ạ? Thôi, Tần Mộng Giao tiếp tục nói. Ninh Nhi không dễ dàng chết như vậy đâu. Xem ra, có người thật sự không muốn để cho thằng bé trở về chủ trì đại cuộc. Một số người, sợ sẽ xuất hiện một vô thượng thần đế thứ hai. Người kia tiếp tục nói. Minh chủ, bức tường thế giới bên ngoài, có cử động khác lạ. Lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao sừng sốt, bức tường thế giới bên ngoài xuất hiện dao động, hơn nữa gần đây, tại hàng vạn hàng nghìn đại lục, thế giới Cửu Thiên, thậm chí là thế giới chư thần, đều xuất hiện một chủng loại khác biệt, những kẻ đó, được gọi là ma tộc. Nghe vậy, Tần Mộng Giao lần nữa nói, đã báo cho Lục sư huynh chưa? Lục đại nhân đã đi tới đó. Tần Mộng Giao gật đầu, vẫn chưa rời đi. Ngày xưa thế giới đại thiên phân loạn bất kham, dưới sự thống trị của Phong Thiên Thần Đế, Cửu Đại Thiên Đế danh chấn vạn tộc, Vô Thượng Thần Đế quật khởi, thống nhất vạn giới, thành lập Cửu Thiên Vân Minh, mở ra thế giới hoàn toàn mới như hiện nay, xưng là Vân Giới. Vân Giới có hàng vạn hàng nghìn chủng tộc, trên là thế giới chư thần, dưới là hàng vạn hàng nghìn đại lục. Vô Thượng Thần Đế mở ra kỷ nguyên mới, lấy linh khí tu hành, khiến cho vô luận là cao thấp sang hèn đều có thể tu hành, truy đuổi con đường võ đạo. Vân giới thịnh vượng phồn vinh, nhưng ngay lúc này, Vô Thượng Thần Đế biến mất, cũng có người chủ trương ở lại vân giới, chuyên tâm phát triển những gì Vô Thượng Thần Đế để lại. Dù sao, nếu như Vô Thượng Thần Đế cũng không phải là đối thủ, bọn họ đi, cũng chỉ là chịu chết. Tuy là nói đến bây giờ, cũng không hề biết đối thủ của bọn họ rốt cuộc là người phương nào. Cách chương